Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 36, đường hồng nhập thánh. Xảo đoạt thiên công, ý chí tỷ lệ phần trăm trị số bảng đối ứng, 100%, tiêu chuẩn siêu phàm giả, 300%, đỉnh cấp siêu phàm giả, 700%, tiên phong siêu phàm giả, 2000%. Siêu phàm nhập thánh, cũng xưng là nhập thánh ý chí. Sớm một năm nay tháng 3, Đường Hồng liền định cho mình hai cái mục tiêu. Một cái là nhập thánh ý chí, một cái là xảo đoạt thiên công chiến pháp. Mà trước đây tất cả đều là ỷ lại sức của một người tăng gấp đôi trạng thái, mới có nhập thánh ý chí và sánh ngang thiên công cảnh uy lực. Quyền đao, chiến pháp. Mà bắt đầu từ thời khắc này, Đường Hồng có chân chính nhập thánh ý chí, vừa vặn 2000%, có chút mạo hiểm, chậm lại một chút liền không đuổi kịp năm nay giữa hè rồi. Ngày hôm nay là ngày 28 tháng 5, các quốc gia nghiên cứu cơ cấu, bao quát Hoa Quốc Sở Nghiên cứu Trung ương đưa ra giữa hè dự đoán. Ngày mùng 1 tháng 6, 8 giờ sáng, UTC GMT cộng 8 giờ tiêu chuẩn thời gian. Xem ra ta vận khí không tệ. Đường Hồng nói xong mạo hiểm. Thời cơ vừa vặn, trên mặt nhưng không có một tí biểu tình. Hắn thực sự không nhấc lên được bất luận cái gì vẻ u sầu, đần độn vô vị cảm giác. Ân, ta nghe thấy mẹ chính ở nhà bếp cắt dưa hấu, pha cho ta quả chanh. Đường Hồng lỗ tai thoáng hơi động liền nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Hắn đứng ở dưới lầu. Đây là hoa viên dương phòng loại hình cao cấp xa hoa tiểu khu. Đến mức ăn Tết lúc họp hàng năm trúng thưởng bộ biệt thự kia quá to lớn rồi. Đường ba ba đường mụ mụ toàn đều cho rằng ở lên không quen. Trống rỗng biệt thự có mãnh liệt cảm giác trống vắng, cho nên mới chuyển tới cái tiểu khu này. Đồng, đường mụ mụ dao bầu cắt ra dưa hấu, vẫn có thừa lực lưỡi dao rơi vào trên thớt. Oanh, Đường Hồng đầu óc run lên, cả người chấn động, trải nghiệm đến ý chí lực đánh vỡ lần thứ 4 cực hạn rõ ràng biến hóa. Não nóng lên, mi tâm biến nhiệt, giống như một đám muôn vàn thử thách ngọn lửa nhỏ sinh ra. Thuận lý thành chương lên cấp quá trình chọn không ra lỗ thủng. Nước chảy thành sông nhập thánh ý chí xoay quanh ở đại não nơi sâu xa. Sông lớn đại giang hết thảy hóa thành biển rộng nhấc lên sóng lớn hoa. Làn sóng sinh thành, tầng tầng sóng sau đè sóng trước. Nhật nguyệt xoay chuyển quá trình, động cơ vĩnh cửu bình thường vận hành. Hết thảy động lực toàn chồng chất đây chính là truyền thuyết nhập thánh ý chí. Hư huyễn ý chí lực đánh vỡ lần thứ nhất cực hạn dường như vòng xoáy. Trải qua lần lượt thăng hoa, gây dựng lại, đánh vỡ lần thứ 4 cực hạn ý chí lực dường như là khổng lồ kỳ dị năng lượng phân bố ở đầu óc các nơi, động lòng tức bạo phát, thích làm gì thì làm cảnh giới, mơ hồ thực chất hóa, mô phỏng hỏa diễm băng xương hoặc lôi điện, này đã trải qua sơ bộ chạm đến. Tính năng động chủ quan thay đổi sự thực khách quan, triết học lĩnh vực, ta hẳn là rất mạnh. Đường Hồng thử nắm tay, ý chí vỡ nhảy, hầu như là núi lửa bạo phát, thậm chí hắn tâm sinh một quyền liền có thể đánh chết một đầu thần hóa giai đoạn thường quy thần ảo. Giác nhập thánh giả toàn lực bạo phát cũng phải 5-6 kích mới có thể đánh chết thường quy thần. Cảm giác này quá mỹ diệu rồi. Đường Hồng trải nghiệm đến không gì sánh kịp sung sướng. Ta niệm ta nhớ ta nghĩ tất cả đều phù hợp hành vi của ta. Ngôn hành hợp nhất, cả người cùng tâm tình hợp nhất. Chẳng trách nhập thánh giả cảm tính thăng hoa. Tâm tình cộng, hưởng, tức cộng hưởng hiệu ứng. Lấy nhập thánh ý chí làm tâm địa chấn. Phóng xạ ra cảm tính gợn sóng. Sản sinh khủng bố sức cảm hóa, hiện giai đoạn siêu phàm nhập thánh hệ thống đỉnh phong. Hôm nay tầm mắt bao quát non sông, Đường Hồng cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao bá chủ, phim nhựa sẽ xuất hiện khen ngợi tràn lan, người người nhiều soạt. Căn nguyên ở chỗ diễn viên chính Phương Nam Tuân chính là một vị nhập thánh già. Tùy tiện một câu, ánh mắt chi tiết nhỏ, dù cho thông qua máy quay phim, biến thành màn ảnh lớn, vẫn như cũ có một chút tình cảm cộng hưởng kỳ hiệu. Ý chí lực can thiệp hiện thực, mà nhập thánh ý chí, lại tăng lên trên diện rộng nhân thể cảm quan, tăng cường trực giác. Đường Hồng đối nguy cơ có càng rõ ràng phán đoán, bên người sự vật dựa theo to nhỏ cùng mật độ phân biệt. Có sự khác biệt, uy hiếp trình độ, huyền diệu rõ ràng, giờ khắc này mở mắt ra, vừa mới nhìn thấy chân thực khách quan thế giới. Siêu phàm cảm quan cùng nhập thánh cảm quan chỗ bất đồng chính là ở trực giác. Hoặc là nói người giác quan thứ sáu, vật này nhìn như vô dụng, kỳ thực. Cũng thật không có tác dụng gì. Nhập thánh giả vượt lên siêu phàm giả bên trên. Chính là bởi vì những này, vô dụng, năng lực. Tựa như một bát bún hổ lớn cùng bún chay chênh lệch. Tựa như võ trang đầy đủ cùng một thanh súng lục nhỏ chênh lệch. Mọi phương diện tăng cường mới làm cho nhập thánh giả có địa vị siêu phàm. Môn môn tinh thông, không hề nhược điểm. Nhập thánh ý chí quyết định một vị nhập thánh giả không thể phạm vào tương đồng sai lầm. Đường Hồng, ngoặc kép chấm hỏi, hắn lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Tức khắc có nhỏ bé gợn sóng lan tràn mà ra. Cách đó không xa một đôi tình nhân đang ở dắt chó. Nữ sinh nắm xích chó, cỡ lớn chó lông vàng bỗng tránh thoát. Điên rồi vậy nhằm phía Đường Hồng. Vòng quanh xoay vòng vòng, chó lông vàng hồng hộc lè lưỡi, một bộ nghĩ liếm lại không dám đến gần kính sợ dáng dấp. Chó chó cũng hài lòng, đôi tình lữ kia vội vàng chạy tới, gặp Đường Hồng cũng đều là một mặt ý cười. Đáng sợ chính là hai người không ý thức mình đang cười. Hai người nói xin lỗi, chúng ta không nắm lấy. Nữ sinh ăn mặc tập thể hình áo ba lỗ nhỏ. Đánh đinh tai vành tai nổi lên màu đỏ, nàng trái tim ầm ầm nhảy lên, nhà trai cũng như vậy, không có chuyện gì, Đường Hồng thu lại ý cười, sắc mặt khôi phục thẫn thờ, hướng về một hướng khác đi đến, hắn chuẩn bị rời đi tiểu khu, lại nghe thấy trên lầu Đường Mụ Mụ gọi điện thoại, hắn vội vã đi xa chút, lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút trên màn ảnh điện báo biểu hiện. Trừng trừng mắt, điều chỉnh tốt khuôn mặt biểu tình. Mẹ, Đường Hồng bỏ ra ý cười. Đêm nay không trở về. Muốn tăng ca. A, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chúng ta đều nằm xuống ngủ rồi. Mới nhớ tới ngươi nói đêm nay phải quay về. Đường Mụ Mụ cái thứ nhất a là thất lạc. Đường Mụ Mụ cái thứ hai a là lý giải. Vậy được. Các người đi ngủ sớm một chút. Đường Hồng rõ ràng nghe thấy Đường Mụ Mụ đứng ở nhà bếp. Cầm trong tay dưa hấu. Hạt dưa rơi trên mặt đất phát ra nhẹ vang lên. Hắn cúi đầu. Mờ tối tia sáng. Chiếu giày vải nhạt màu dây dày có chút chặt. Chợt thấy ngày trước thật là trẻ con. Độc thân tính là gì? So với có nhà không thể trở về. Như gặp sư phụ thôi. Sau một giờ. Khoảng cách 2,5 km 5 sao khách sạn, Đường Hồng cũng lười tiết kiệm, đừng động cái gì phòng hình, đính cái quý nhất liền được. Đáng tiếc, quý nhất phòng hình hơn 1.000 hoa quốc tệ, là cái giả cấp 5 sao, năm nay liền không nghỉ ngơi quá. Hiện tại có thể ngược lại tốt, giàu có nữa, cũng không có thời gian hưởng thụ. Đường Hồng đóng lại khách sạn phòng xếp ánh đèn. Một người lẳng lặng ngồi ở bên giường, sâu sắc xa xưa ánh mắt xuyên thấu cửa sổ. Hắn ở tầng gác rất cao, 26 tầng, tầm nhìn rộng lớn, mơ hồ nhìn được trong nhà phòng ngủ ánh đèn. Điều này làm cho Đường Hồng an lòng, thần thái ngơ ngác, không khỏi nhớ lại năm ngoái hạnh phúc thời gian. Lúc trước vì nghiệm chứng một người chị cơ chế, chạy đi dân túc ở... Lại chạy đi khách sạn, Nhân sinh lần đầu ở khách sạn 5 sao là thành phố Vân Hải Dương, từ khu Hoàng Quan thiết kế khách sạn. Kia giường đặc biệt lớn, ta liền hối hận rồi. Nếu là cùng bạn gái cùng đi nên thật tốt a. Cực kỳ lâu trước đây, Đường Hồng cũng là có bạn gái người. Đại học năm 4 thực tập tìm việc làm, sau đó tách ra rồi. Bạn gái trước Tiêu Hiểu Du gần nhất ở Đế Đô thực tập. Ký kết chính thức vào chức hợp đồng, tốt nghiệp lương 1 năm 35 vạn hoa quốc tệ. Hắc, ta cũng coi như tận tình tận nghĩa. Đường Hồng lật qua lật lại WeChat tán gẫu ghi chép. Hắn chỉ là tìm Hoàng Hà tổ chức chuyên môn liên lạc viên nói câu. Có người chuyên phụ trách, đừng động thực tập có hay không lưu dụng cơ hội, nhất định phải chuyển chính thức. Chuyện một câu nói, không phiền phức, lại có thêm, Đường Hồng không hiểu lắm. Vì sao xã hội bây giờ trên nam nữ lưỡng tính quan hệ khiến cho kém như vậy? Chia tay làm không được bằng hữu, cũng không nên cừu hận chết đi sống lại. Người bình thường yêu đương, nào có nhiều như vậy máu chó ác tục tình tiết. Chính là một, phu thê trăm ngày ân, cũng không thể rút. Vô tình a, Tàng Lê, Ngũ Kiệt, Tuyên Lực Tranh, cấp 3 thời kỳ Nguyễn Tô, Bành Liên Đình, Lý Tử Vi. Vì sao ta cấp 3 bạn tốt lấy nữ tính chiếm đa số? Đến đại học, liền biến thành nam tính làm chủ đây. Không phải nói cuộc sống đại học tốt mà. Đường Hồng lật lên WeChat liên lạc người. Không mấy cái quen thuộc bằng hữu. Hắn cho rằng quen thuộc có thể bất cứ lúc nào phát văn tự tin tức không cần sợ lúng túng. Đến mức Tiêu Hiểu Du giúp dưới liền xóa rồi. Còn có Bối Nghê bối bối lật. Đường Hồng nhìn một chút Bối Nghê vòng bằng hữu. Con gái ôm Bối Bối lật. Óng ánh như hoa, Đường Hồng trước đây cho rằng hắn là tự sát thức độc thân. Tức vẫn độc thân lại không chủ động mở rộng xã giao phạm vi đi nhận thức bạn mới. Lại mỗi ngày ảo tưởng có thể có ái tình hành vi. Sai rồi, hắn là tự ngược thức độc thân. Lại muốn nói chuyện một hồi ngọt ngào yêu đương. Lại sợ xin lỗi trên người mọi người ký thác. Nhập thánh sứ mệnh, kỳ thực có thể nhận thức Bối Nghê. Hoàn toàn cùng Đường Hồng bên này không liên quan. Tất cả đều là nhân gia chủ động. Đường Hồng nghĩ xóa lại không nỡ nói trắng ra rồi. Không chiếm được vĩnh viễn ở rối loạn. Một người chị để hắn đời này nhất định phải độc thân. Như không hạn chế này, Đường Hồng khả năng đối yêu đương một điểm không khát vọng. Thí thần bao vui vẻ. Làm cái bình thường siêu phàm giả không được rồi. Tìm người bạn gái lãnh giấy hôn thú sinh hoa lấy tên là gì? Mua cái gì thương hiệu sữa bột? Này đều là vò đầu vấn đề. Giả như trận chiến này chúng ta thắng rồi. Giả như ta sống sót. Ân, lập tức đi tìm Tang tiến sĩ. Để tiến sĩ giúp ta tìm tới đã có thể yêu đương vỗ tay. Cũng sẽ không suy yếu một người trị tiền lời biện pháp. Bất quá tiến sĩ cảnh cáo ta không muốn thoát đơn a. Đường Hồng cũng là không nói gì rồi. Cái này họ Tang, từ sáng đến tối, thần thần bí bí, nghĩ tới nghĩ lui, thật muốn đem hắn trói lại đến. Cầm roi tra hỏi người này đầu óc đều chứa cái gì tin tức. Ngày 29 tháng 5, 2 giờ sáng, khách sạn 5 sao phòng xếp ngoài cửa sổ là đen kịt một màu. Đường Hồng thể ngộ nhập thành ý chí các loại huyền diệu. Tâm tình cộng hưởng, ý thức kinh sợ, tư duy cường hóa, IQ cùng EQ đều có rõ ràng tăng cao. Ý chí như thực vật, xuyên thể mà ra, công năng nhiều một lời khó nói hết. Rất nhiều buồn phiền, rất nhiều mặt trái tâm tình. Trong chớp mắt biến mất hầu như không còn. Căn bản không cần Đường Hồng phí trí tuệ. Tự động trấn áp bất lợi cho tỉnh táo lý trí nhân tố. Đem nó hóa thành hư không. Hơn nữa biết nó nguyên cớ, thông hiểu nó xuất hiện ngọn nguồn, thể hồ quán đỉnh, linh quang tung bay, ngộ tính trở nên càng cao hơn rồi. Đường Hồng đối siêu phàm chiến pháp có càng trực quan càng thâm nhập lý giải. Ý chí lực cùng thân thể người kết hợp phương thức, tức chiến pháp, thiên công cảnh, còn kém một tí tẹo như thế. Như vậy cái gì gọi là thiên công cảnh? Cái này xưng hô lấy tự xảo đoạt thiên công. Ý tứ là xảo diệu nhân lực tài nghệ vượt qua thiên nhiên tạo hóa. Nó hạt nhân ở đâu? Nó tôn chỉ ở đâu? Đường Hồng lờ mờ hiểu hiểu đứng lên, đi tới phòng xếp cửa sổ sát đất trước. Thành phố Giang Nam cảnh đêm đập vào mi mắt, có nhà cao tầng, có đèn đường xe cộ. Tình cờ nhìn thấy có người ngồi xổm ở ven đường thút thít. Hắn nắm lấy thẻ phòng, nửa đêm ra cửa, đi ngang qua người đang thút thít kia. Đi ngang qua nội bộ có không biết tên tâm địa chấn xe cộ hơi rung động. Là một người đứng xem. Hừng Đông trước đi tới cấp 2 trường học cũ. Đường Hồng không có đi khuyên lơn thút thít người. Trên thực tế, có khóc, đã rất tốt rồi. Hắn tận mắt nhìn Lý Tuyết không từ trần. Lưu lại di ngôn, vẻn vẹn khóc 2 giây liền đình chỉ. Lý Trí nói cho hắn đau lòng thút thít không ý nghĩa. Ta nói rồi, ta sẽ nâng mùa thu lá đỏ cùng mùa đông hoa tuyết vấn an ngươi. Đường Hồng lung tung, không có mục đích, hơn 2 giờ sáng, một người chung quanh du đãng, cực kỳ giống cô hồn dã quỷ, chỉ chưa từng thê thảm kêu rên. Hắn nhìn thấy tài xế xe taxi nằm nhoài tay lái chợp mắt. Hắn nhìn thấy công nhân làm vệ sinh bắt đầu công tác. Hắn nhìn thấy tòa thành này. Một đường này nghe thấy đều nhân lực, người tài nghệ, dựng lên thành thị, cấu tạo ra mảnh này sơn hà cẩm tú. Không đúng, không đủ tự nhiên, quá làm ra vẻ. Đường Hồng đứng ở miếu phu tử trước cửa, nhìn trạm tàu điện ngầm lối ra các thức khẩu hiệu, nhìn rìa đường chuyên môn nhằm vào nơi khác du khách mà bán phố kinh doanh. Trong lúc hoảng hốt một tia chớp xuyên qua hai lỗ tai. Cả người sững sờ ở chỗ cũ. Năm ngoái, Vân Hải, Phương Nam Tuân giáo dục hắn siêu phàm luyện pháp lời nói vang vọng ở bên tai. Kiêng kỵ nhất châm trước quá nhiều. Lao tâm khổ tứ, hao tổn ý chí lực. Luyện pháp ứng ung dung. Cả người giãn ra, khoái khoái lạc lạc mới là đúng. Rất nhiều người đem tự nhiên linh động luyện thành đầy trời bão táp. Đem tự nhiên sức sống luyện thành sét đánh ngang tai, người làm sáng tạo không tự nhiên bầu không khí, chính là ý niệm chế tạo, thương tổn tự thân, luyện quyền đừng suy nghĩ nhiều, theo tự nhiên, thiếu can thiệp, nguyên lai khi đó, Phương Nam Tuân liền tiếp xúc được xảo đoạt thiên công ảo diệu vị trí. Tự nhiên, thiếu can thiệp, đây là so với đăng phong cảnh càng cao hơn một tầng trình độ. Đào móc sinh mệnh bản năng rung động, nguyên thủy nhất lúc đầu thuần túy tài nghệ. Đường Hồng nhìn về phía mờ tối bầu trời, từng mảng đám mây chậm rãi di động, đêm đen đẹp như họa. Thiên công cảnh, Đường Hồng búng tay một cái, xảo đoạt thiên công, đồng, miếu phu tử cửa chính trên màu đỏ thẫm bảng hiệu ngưng kết một hồi. Tiếp theo hóa thành bột mịn. Theo gió phiêu trôi qua, dường như một mảng nhỏ đỏ xương bỗng nhiên tràn ngập. Lại sau đó, cửa chính nửa đoạn trên, từng tấc vụn gỗ cùng bột sắt tung bay, xà ngang trực tiếp không còn. Chỉ còn hai bên chọc lốc cột cửa đứng sừng sững. Ngồi rồi, ta hư hao quốc gia tài sản chung. Đường Hồng mặt lộ sâu sắc hổ thẹn, yêu thương cùng sâu khổ vẻ. Liền không biết thành phố Giang Nam miếu phu tử cảnh điểm cửa chính có tính hay không văn vật a. Căn cứ Hoa Quốc hình pháp thứ 324 điều thứ 3 khoản sai lầm tổn hại quốc gia bảo vệ văn vật quý giá hoặc là bị xác định là toàn quốc trọng điểm văn vật bảo vệ đơn vị tỉnh cấp văn vật bảo vệ đơn vị văn vật tạo thành hậu quả nghiêm trọng xử 3 năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là tạm giam. 3 năm, quả thực thiệt thòi chết rồi. Lại nói chuyện này không vẻ vang. Thử nghĩ, vạn nhất hắn bị giam đi vào. Giữa hè khai chiến tập hợp lúc, mọi người đều đến. Chỉ có hắn cái này đệ thất thiên tài ngồi xổm ở ngục giam. Vịn lan can sát, nhìn ngoài song sắt trăng sáng sao thưa. Nhân sinh quá gian nan, tiểu thuyết huyền ảo cũng không dám như thế viết. Xích đạo khu vực, nước Mỹ phương diện quân lực đã phối hợp các quốc gia quân lực hoàn thành rồi tạm thời hợp nhất. Mr. Sang, Whitehaven, Tehe Kamiet, nước Mỹ phương diện thất kinh, muốn tan vỡ tâm thái kém chút quỳ cầu. Mỗi cách mấy phút liền muốn gọi một lần tang tiến sĩ tư nhân dãy số. Phát điên đi người này, nói tốt do ngươi làm chủ, đại phương hướng bất biến, lâm thời quyết sách nghe ngươi. Kết quả đến lúc này, tang tiến sĩ lại không sớm lại đây quen thuộc quân lực bố trí. Toàn cầu quân lực đại hội hợp, ước chừng hơn 30 trọng mạnh mẽ tấn công kế hoạch. Cái này giao tiếp lượng công việc khổng lồ căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Làm lâm thời sách lược chủ đạo người, có thể không hiểu nguyên lý, nhưng nhất định phải toàn bộ hiểu rõ. Khai chiến lúc, căn cứ tình huống hiện trường tiến hành điều chỉnh, kế hoạch không có thay đổi nhanh, lấy thần chỉ uy năng. Hơn 30 trọng mạnh mẽ tấn công kế hoạch có 1/3 thành công liền là tương đối khá rồi. Trải qua chuyên gia tính toán, hơn 30 trọng mạnh mẽ tấn công kế hoạch toàn thành công, cũng sản sinh dự tính hiệu quả, nhân loại tỷ lệ thắng vẻn vẹn có 7-8%. Có tinh thông tiếng hoa tướng quân gầm nhẹ, hạo kiếp cuộc chiến thế cuộc, mỗi một giây đều có biến đổi lớn, tang thánh ngươi lại không đến, đến thời điểm cái gì không hiểu không biết. Ngươi dựa vào cái gì làm chủ, ngươi có cái gì tư cách, liền là thủy ngân vũ khí ngươi nghiên cứu, nhập thánh hệ thống ngươi quyết định, ngươi hiểu rõ vũ khí quân dụng à? Năm nay giữa hè, chúng ta lớn nhất hạo kiếp, thất bại hết thảy sinh vật muốn tuyệt diệt, ngươi đến thất tâm phong, cầm vận mạng loài người cho đùa. Tang tiến sĩ, vô dụng công, vị tướng quân kia giận dữ cười. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi là thần chỉ tín đồ, mưu đồ tuyệt diệt nhân loại. Tang tiến sĩ ngữ khí lạnh lẽo, ngươi ở đâu bố trí quân lực? Xích đạo tuyến, kinh độ đông 1 độ xích đạo tuyến. 6 năm trước, 3 năm trước, 2 lần hạo kiếp cuộc chiến tọa độ đều ở đây khu vực. Tướng quân giọng điệu tỏa ra không thể nghi ngờ quyền uy, sinh sát nắm chắc. Mỗi cái chữ leng keng mạnh mẽ, hắn thật cuống lên, dựa theo UTC, GMT cộng 8 giờ tiêu chuẩn thời gian. Hiện tại là ngày 29 tháng 5, giữa hè là ngày mùng 1 tháng 6. Không thời gian, ngàn cân treo sợi tóc gấp gáp, nhưng liền là hết sức khẩn cấp bước ngoặt. Tang tiến sĩ một mực lưu ở Hoa Quốc cảnh nội. Tang thánh, cầu ngươi rồi. Tướng quân cũng cảm giác mình vừa nãy thất thố, ngữ khí nhũn dần, hiện nay trên đời thiên tài tất cả đều tin tưởng ngươi. Ngươi sao có thể phụ lòng thiên tài nhập thánh chống đỡ đây? Quân lực giao tiếp, ngươi hiểu rõ liền được, nhưng chỉ nhìn sách hướng dẫn không được. Cần ngươi hiện trường quen thuộc, ta sẽ toàn bộ hành trình chăm nom ngươi. Tang tiến sĩ thở dài. Ta cũng hy vọng các thần giáng lâm ở kinh độ đông 1 độ xích đạo tuyến. 6 năm trước, trong lịch sử lần thứ nhất hạo kiếp, đệ nhất thiên tài một mình đánh chết một tôn chân chính thần chỉ. 3 năm trước, hạo kiếp lại ra, một tôn dị không gian chân chính thần chỉ giáng lâm 15 trọng mạnh mẽ tấn công kế hoạch toàn thành. Công 124 vị nhập thánh giả chết trận tại chỗ 79 vị. Bao quát 4 vị thiên tài nhập thánh. Chiến hậu, thương thế bạo phát, trọng thương không trị thánh giả tử vong hơn 10 vị. Năm nay tổng cộng 37 vị nhập thánh giả. Huống hồ dị không gian thần chỉ trải qua 3 năm trước thất bại cuộc chiến. Chỉ sợ sẽ có phòng bị. Nhân loại bên này hầu như không thể tái hiện 15 trọng mạnh mẽ tấn công kế hoạch thành công tốt đẹp. Cục diện, như vậy Tang Thánh đến tột cùng có tính toán gì không? Phải nên làm như thế nào? Chờ một chút, tinh thông tiếng Hoa tướng quân đột nhiên nhận ra được một cái làm hắn tim mật đều nứt khủng bố chữ. Mắt tối sầm lại, giống như trời xanh mây trắng đổ nát, thiên đường rơi rụng, cánh cửa địa ngục mở rộng. Nhóm, tiếng Hoa nhóm, là số yêu, là đa số. Hắn cảm giác trái tim mạch máu hết thảy nổ tung, căn bản không kịp thở khí, đại não cũng trống rỗng. Thần, các thần, ai quy định năm nay giữa hè hạo kiếp chỉ có thể giáng lâm một tôn thần chỉ? Chúng ta sao? UTC, GMT cộng 8 giờ tiêu chuẩn thời gian. Ngày 29 tháng 5 10 giờ sáng, mọi thời tiết vệ tinh quản chế phát hiện Bắc bán cầu xuất hiện vết nứt dị không gian bắt đầu chuẩn. Bị dung hợp kỳ quang dấu vết. Đồng thời, Nam bán cầu xuất hiện một cái khác vết nứt dị không gian dung hợp dấu vết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.